Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 17. Hueco Mundo, Ishida Ryuken ngay từ đầu coi là Emiya chẳng qua là một bệnh nhân. Nhưng khi hắn nghe được lời nói này, liền biết Emiya không phải đến khám bệnh. Màu xanh đậm song thông không khỏi trở nên lãnh khốc. Ngươi là ai? Ta là tới tìm ngươi giao dịch người. Emiya cười tủm tỉm nói. Giao dịch, Ishida Ryuken không rõ ràng cho lắm, nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Emiya có thể rõ ràng cảm giác được. Chung quanh linh tử đang bị Ishida Ryuken thu nạp. Nếu như mình không cho ra một cái trả lời chắc chắn, đối phương nói bất động sẽ xuất thủ trước. Không cần khẩn trương, Ishida Ryuken, ta đối với ngươi không có ác ý, thật sao? Ishida Ryuken không tín nhiệm Emiya, ngươi muốn tìm ta làm cái gì giao dịch? Ta muốn Queen Z chi? Thức, ngươi chỗ biết đến tất cả tri thức. Ngươi muốn trở thành Queen Z? Không sai, không có khả năng. Ishida Ryuken hừ một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào biết thân phận của ta. Nhưng Queen Z cũng không phải là người thường có thể đảm nhiệm huyết thống lực lượng, đúng không? Emiya nói ra chân tướng. Ishida Ryuken có chút ngoài ý muốn, đẩy mình trên sống mũi con mắt. Ngươi biết liền tốt, không có Queen Z huyết thống. Ngươi cho dù là biết Queen Z tri thức, cũng không có khả năng trở thành Queen Z. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Emiya cười khẽ, bắt đầu, chỉ mình đại não. Ta chỉ là muốn ngươi đại não bên trong tri thức mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem Queen Z chi? Thức dậy cho người lai lịch không rõ sao? Cho nên ta mới nói là đây là một bút giao dịch. Ishida Ryuken nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Emiya một bộ tràn đầy tự tin. Không, phải nói là một bộ thắng lại tại cầm biểu lộ. Không khỏi nói ra, ngươi tự hồ cho rằng ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Đương nhiên, cho nên, kế hoạch của ngươi là cái gì? Ishida Ryuken rất muốn biết, đối phương dựa vào cái gì cho là mình sẽ không từ chối không tiếp khoản này giao dịch. Chẳng lẽ lại hắn thật sự có cái gì mình cự tuyệt không được thẻ đánh bạc sao? Emiya thì móc ra một chồng manga, đặt ở Ishida Ryuken trước mặt. Ngươi biết đây là cái gì ư? Ishida Ryuken nhìn về phía manga trang bìa. Phía trên có rất nhiều quen thuộc người. Kurosaki Ichigo, Kurosaki Isin, cùng mình nhi tử, Ishida Uryu, đây là cái gì manga? Ishida Uryu thừa nhận, hắn nhìn thấy những này manga xác thực có chút hiếu kỳ tâm. Emiya bình tĩnh nói ra, ta đem các ngươi cái này thế giới tất cả bí ẩn. Lấy manga hình thức hiện ra, trong đó bao gồm Queen Z, Soul Society, Vô Hình Đế Quốc, Linh Vương. Y hoặc ở giữa tất cả quan hệ cùng bí ẩn. Đương nhiên, cái này trong đó cũng bao gồm ngươi nhi tử Ishida Uryu tương lai. Ngươi hảo hữu nhi tử Kurosaki Ichigo tương lai, cùng các ngươi đám người này tương lai. Ngươi cảm thấy những này có thể hay không đả động ngươi? Ishida Ryuken trầm mặc xuống tới. Thật lâu hắn đẩy trên sống mũi kính mắt. Cho nên phía trên này ghi chép tương lai của chúng ta. Không sai, Emiya gật đầu, ta chỗ người quen biết tương lai, đều tại trong đó, không kém bao nhiêu đâu. Emiya hàm hồ nói. Ishida Ryuken nhìn xem manga có chút xuất thần. Hắn tự hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Emiya cũng không có thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi Ishida Ryuken quyết định. Hắn tin tưởng Ishida Ryuken sẽ không để cho mình thất vọng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Ishida Ryuken liền nói ra, ta làm sao biết ngươi nói chính là thật hay giả. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, liền đại biểu cho mình đã ý động. Emiya cười nhẹ nói ra, ta không ngại ngươi trước tiên đem manga xem hết, sau đó tại đem Queen Z tri thức giao cho ta. Ishida Ryuken nhìn thấy Emiya như thế hào phóng, đối Emiya có mấy phần tín nhiệm. Ta biết. Ta sẽ quan sát những này manga. Nếu như bên trong ghi chép xác định là thật, ta có thể đem Queen Z tri thức toàn bộ giao cho ngươi. Ishida Ryuken cấp ra hứa hẹn. Emiya cười càng phát ra vui vẻ. Vậy chúng ta mấy ngày sau gặp lại. Ishida Ryuken. Dứt lời, Emiya liền đứng dậy rời đi bệnh viện. Lần này, Emiya dự định tiến về một cái khác địa phương. Hueco Mundo. Hueco Mundo là hư cùng Arenka sinh tồn địa vực không gian. Hoàn cảnh cùng Soul Society khác biệt. Không phải cùng loại hiện thế có đường đi. Kiến trúc thành trì loại lĩnh vực. Mà là một mảnh đất cằn sỏi đá. Có cùng loại sa mạc hoang vu mặt đất cùng cao cao dốc đá. Kịch bản bên trong, đại hư có thể tự do lui tới tại hiện thế cùng Hueco Mundo. Tử thần cũng có thể tự do lui tới tại hiện thế cùng Soul Society. Nhưng duy chỉ có nhân loại, đã không có biện pháp tiến vào Soul Society cũng không có biện pháp tiến vào Hueco Mundo. Cho dù là Emiya, tại không có tiến về Soul Society cùng Hueco Mundo bên ngoài. Cũng không có biện pháp từ hiện thế trực tiếp tiến vào hai cái này địa phương. Bất quá không quan hệ. Emiya mặc dù biện pháp trực tiếp tiến vào Soul Society cùng Hueco Mundo. Nhưng có thể tìm người. Urahara Kisuke chính là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Khi Emiya tìm tới Urahara Kisuke. Nói cho đối phương. Mình muốn từ hiện thế tiến vào Hueco Mundo thời điểm. Urahara Kisuke mặc dù hiếu kỳ, đối phương không phải đi tìm Quinji sao? Vì cái gì hiện tại bỗng nhiên muốn tiến vào Hueco Mundo? Nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều, mà là sảng khoái đáp ứng xuống tới. Đương nhiên không có vấn đề. Emiya-tang, mời cho phép ta chuẩn bị một chút. Emiya nhẹ gật đầu. Urahara Kisuke bắt đầu chuẩn bị. Siho anh Yoruichi đi tới hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên muốn đi Hueco Mundo rồi? Emiya nói ra, ta đối hư thật cảm thấy hứng thú. Nhất là hư năng lực. Siho anh Yoruichi tự hồ minh bạch cái gì? Ngươi muốn nắm giữ hư lực lượng. Không sai, Emiya không có ý định giấu giếm. Siho anh Yoruichi không khỏi nhíu mày. Cảnh cáo nói, hư lực lượng cũng không phải như vậy dễ dàng nắm giữ lực lượng. Vạn nhất ngươi bị hư lực lượng cảm giác nhiễm, sẽ sa đọa, yên tâm đi, sẽ không. Emiya cũng không có đem cảnh cáo của đối phương để ở trong lòng. Hắn thần thông lực dung hợp nhiều loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bất luận là chất lượng vẫn là số lượng đều vượt xa hư. Nếu như vậy đều có thể bị hư lực lượng cảm giác nhiễm. Kia chỉ có thể nói rõ một việc, hắn là một cái phế vật. Mặc dù Emiya không cho rằng mình là thần linh, nhưng cũng không cho rằng mình là phế vật. Hư lực lượng còn chưa đủ lấy để hắn sa đọa. Tự liền Kurosaki Ichigo đều có thể điều khiển hư lực lượng. Không có đạo lý hắn Emiya sẽ bị lây nhiễm mà sa đọa. Cho nên Emiya đối với mình vẫn là có lòng tin. Cũng không lâu lắm, Urahara Kisuke liền thành lập xong được xuyên giới môn. Một đạo thông hướng Hueco Mundo môn hộ bị từ từ mở ra. Emiya hướng về Urahara Kisuke. Siho anh Yoruichi. Tsukabishi Tesai cáo từ về sau. Xuyên qua xuyên giới môn. Tiến vào Hueco Mundo. Sau lưng đại môn cũng chậm rãi quan bế. Dần dần biến mất. Emiya đại lượng một chút hoàn cảnh bốn phía. Phát hiện trước mặt mình là mênh mông vô bờ sa mạc. Nơi xa chỉ có mấy khỏa lẻ loi trơ trọi nhánh cây đứng vững. Tô điểm một chút Hueco Mundo một tầng không đổi hoàn cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.